Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 5 bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tôi cứ suy nghĩ mà bản thân ra đến trước công ty lúc nào không hay, chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Tôi nhìn đến thì thấy anh đang dựa lưng vào xe. Tại sao giờ này anh lại ở đây? Tôi có hơi bất ngờ nên hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh cười nói, anh đến để đón em. Vừa nói anh vừa đi đến chỗ tôi, tự nhiên đưa tay ôm lấy eo tôi rồi nói, anh đưa em đến một nơi. Tôi nhìn cách anh tỏ ra bí hiểm thì hơi thắc mắc nên hỏi, mình đi đâu anh? Bí mật. Tôi nhìn anh cười, nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Dù gì chút đến nơi tôi cũng sẽ biết. Sau đó anh đưa tôi vào xe rồi khởi động chạy đi. Trong xe, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những điều lúc nãy, nên đến nơi lúc nào tôi cũng không hay. Khi xuống xe, tôi mới nhận ra đây là khu biệt thự ở gần với chung cư trước của tôi với anh. Tôi nhìn anh hỏi, đây là đâu vậy anh? Anh cười nói, nhà của chú Thịnh. Tôi nghe thế thì bất ngờ hỏi, nhà chú Thịnh ở đây sao? Nhưng sao anh lại đưa em đến đây? Do chú gọi anh, nói nghe tin em xuất viện, nếu em khỏe thì đến nhà chú chơi, sẵn làm ít món bồi bổ cho em. Vậy sao lúc nãy anh không nói, còn làm bộ bí mật nữa? Thì anh muốn tạo cho em bất ngờ mà. Anh đấy, nếu anh nói sớm thì em đã mua ít đồ biếu cho con chú, để đi tay không đến kỳ lắm. Em khỏi lo, anh đã chuẩn bị cả rồi. Nói xong anh đi đến cốp xe, mở lấy ra một con búp bê rất là to. Tôi không ngờ anh đã lại chu đáo chuẩn bị sẵn như vậy. Nhìn con búp bê tôi thấy rất thích, nên nhất định con chú Thịnh cũng sẽ rất thích. Vì tôi biết được con chú là con gái, mà bé gái lúc nào cũng yêu thích búp bê hết. Tôi đưa tay giành lấy con búp bê từ anh, ngắm nhìn với vẻ mặt rất thích thú. Có lẽ anh nhìn thấy nên nói, nếu em thích thì lần sau anh sẽ mua cho em con to hơn. Tôi vui vẻ nói, anh nói rồi đấy nhá. Anh cười gật đầu, sau đó anh ôm eo tôi, còn tôi thì ôm búp bê. Sau đó cả hai cùng đi đến nhà chú Thịnh. Đến trước một căn biệt thự rất to và đẹp thì anh dừng lại. Tôi mới nhìn sang anh hỏi, đây là nhà chú Thịnh hả anh? Ừ. Tôi biết chú giàu có, nhưng không ngờ nhà chú lại lớn đến vậy. Sau đó anh đi đến cánh cửa nhấn chuông. Tầm lát sau thì chú Thịnh từ trong nhà bước ra. Mở cổng ra chú cười nói, hai đứa đến rồi đấy à, nhanh vào nhà đi. Tôi gật đầu rồi cùng anh đi vào. Đưa mắt nhìn khuôn viên sân vườn nhà chú thật thích, có rất nhiều cây xanh cùng hoa cỏ đẹp, nhìn là biết thường xuyên chăm sóc cắt tỉa. Tôi buột miệng nói, vườn nhà chú đẹp thật đấy. Chú cười mà nói, do một tay vợ chú bày trí chăm sóc đây. Nghe chú nói tôi liền nghĩ, vợ chú đẹp và khéo tay đảm đang quá. Nhìn những đóa hoa hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc, tôi lại nhớ đến mẹ mình. Tôi nhớ mẹ tôi rất thích hoa hồng. Khi còn nhỏ ở phòng trọ, mẹ có trồng một chậu hồng. Mẹ hay chăm sóc và ngắm nghía. Lúc đó tôi ngây thơ hỏi, mẹ thích hoa này à? Mẹ cười dịu hiền nói, đúng đấy con gái, đây là hoa hồng đỏ. Vậy khi lớn con sẽ mua thật nhiều hoa hồng tặng mẹ nha. Mẹ ôm lấy tôi rồi nói, con gái của mẹ hiếu thảo quá. Em sao vậy? Lời anh nói làm tôi bừng tỉnh, nhớ lại chuyện cũ mà tôi không cầm được lòng, khóe mắt đã rưng rưng. Đưa tay lên chùi đi giọt nước mắt, tôi nói, em không sao, chỉ có số chuyện vô tình gợi nhớ lại quá khứ thôi. Anh nhìn tôi như thấu hiểu rõ lòng tôi, anh chỉ cười nhẹ, vòng tay ôm lấy tôi ôn nhu nói, không sao, đã qua cả rồi, thôi mình vào nhà đi. Vì bài suy nghĩ mà đi đến thèm nhà chú lúc nào cũng không hay, tôi cười gật đầu với anh rồi cùng anh đi vào nhà. Chú Thịnh vào trước nói, hai đứa ngồi chơi uống nước đi, chú đang dở tí việc. Tôi thấy nhà vắng, nhìn quanh không thấy vợ con chú nên tôi hỏi, vợ cùng con chú đâu ạ? Chú nghe nhắc đến vợ con thì trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc mà nói, à, vợ chú cùng con bé đi ra ngoài mua ít đồ, chắc sắp về rồi đấy. Dạ vâng. Vậy hai đứa cứ tự nhiên nha, chú vào trong. Thấy chú có hơi gấp gáp nên tôi hỏi, chú bận gì ạ? Chú cười nói, à, chú làm ít món đãi hai đứa đấy mà. Tôi nhìn chú có hơi bất ngờ vì tôi không nghĩ một doanh nhân thành công như chú lại giỏi cả việc bếp núc như vậy. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, thêm anh còn cười cười nữa nên tôi hỏi, anh sao vậy? Em đừng có nghĩ chú Thịnh cong nha. Tôi huých vào người anh mà nói, anh ăn nói bậy bạ gì vậy, ai mà lại nghĩ như thế? Vậy sao lúc trước em lại nghĩ anh như vậy? Tôi nhìn anh á khẩu luôn, tôi không ngờ ai lại nhớ ra như vậy. Tôi đã im rồi mà anh vẫn còn không tha mà nói tiếp, đâu phải ai thành công tài giỏi, có ngoại hình và biết chuyện nấu nướng, một việc chỉ dành cho phụ nữ thì sẽ nhất định phải là loại người đó đâu. Thời hiện đại nên không có phân biệt đâu dành cho đàn ông, đâu dành cho phụ nữ. Hơn nữa, đàn ông của gia đình yêu thương vợ con, thì việc bếp núc cũng là bình thường. Tôi ngại ngùng lí nhí nói, em biết rồi mà. Chú Thịnh nhìn tôi và anh mà cười nói, chú vào trong làm nốt việc, còn dở, hai đứa cứ tự nhiên nha. Tôi nghe vậy liền nói, chú cho con vào phụ đi, ở đây không làm gì, buồn chán lắm. Chú liền vui vẻ gật đầu, nếu vậy thì hai đứa cứ vào trong đây mà phụ. Chú nói xong thì cũng đi vào, lúc này anh mới lên tiếng, em có làm được không mà đòi phụ vậy? Tôi biết anh có ý trêu mình nên tôi nói, thì có anh mà, anh giỏi thế, nếu không để anh làm, chẳng phải đã bỏ qua một nhân tài sao? Em chỉ bên cạnh xem anh làm là được rồi. Anh nhìn tôi cười yêu chiều, em đấy là không bao giờ để mình thiệt. Tôi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu mà nói, học theo anh cả đấy. Anh hử lạnh, giỏi, có phát huy, sếp quá khen. Anh nhéo mũi tôi nói, dẹp cái bớt dáng vẻ này của em đi, có tin là anh ăn em không? Tôi hứ lên, đây là nhà chú đấy nhá, anh đàng hoàng lại đi. Anh đùa tôi mà, em làm gì mà căng thẳng vậy, hay là em cũng muốn? Anh kẻ sát tay tôi mà nói, lời anh nói du dương tà mị, làm tôi khẽ rùng mình, gương mặt đỏ ửng lên. Nếu so với độ liêm sỉ thì tôi thua chắc người đàn ông này. Biết không nói lại anh, nên tôi bỏ đi trước vào bên trong bếp. Anh cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Còn búp bê thì lúc nào tôi đã đặt trên ghế sofa. Tôi để chút con chú về rồi sẽ đưa sau. Nói là phụ, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ đứng nhìn, vì khoản nội trợ tôi như con số không. Nói đúng hơn là rất vụng về, thà không làm còn đỡ hơn. Dù anh và chú đã bảo cứ đứng đó không cần làm gì, nhưng tôi muốn giúp, nên lấy trứng định đập ra sẵn cho anh. Ai ngờ đập sao vỏ trứng rớt cả vào chén. Tôi nhìn anh mà lè lưỡi cười, thấy bản thân càng giúp càng dối, nên tôi ngoan ngoãn đứng sau im lặng xem anh và chú trổ tài. Không ngờ, cả hai người đàn ông trên thương trường nhạy bén giỏi bao nhiêu thì trong việc nấu nướng cũng rất khéo tay. Nhìn anh trong bộ quần áo sang trọng đi làm, nhưng khi làm việc bếp, anh xoắn tay lên thái rau củ quả rất chuyên nghiệp, cũng ra dáng nội trợ lắm. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì cho tôi gặp được anh. Tôi cũng thầm vui cho người vợ của chú, là một người đàn ông thành đạt lại yêu thương vợ con như chú thì hẳn vợ chú sẽ vô cùng hạnh phúc. Tôi rất tò mò muốn thấy mặt vợ chú. Sau một lúc, hai người đàn ông loay hoay, cuối cùng đồ ăn cũng đã xong. Bây giờ công đoạn dọn ra bàn thì tôi có thể giúp được. Trong lúc anh đang rửa tay, còn chú Thịnh thì múc đồ ăn nên tôi đi đến bưng để đem ra bàn. Lúc này tôi nghe tiếng kèn xe, đang không biết ai đến thì chú đã nói, chắc vợ con chú về rồi đấy. Vậy hả chú? Vậy để con bưng ra, sẵn xem mặt thím cùng em luôn. Chú cười vui vẻ gật đầu. Ừ, coi đem ra đi, nhớ cẩn thận nha. Tôi gật đầu đáp. Dạ. Tôi bưng tô canh trên tay đi ra ngoài. Vừa bước ra thì cũng lúc tôi thấy một bé gái rất xinh xắn từ bên ngoài chạy vào. Em mặc trên người chiếc áo đầm công chúa. Tôi hơi kinh ngạc khi nhận ra em chính là người lần trước tôi đã giúp ở chung cư. Nói vậy, em là con của chú Thịnh sao? Tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Em còn nhớ chị không? Lần trước chị gặp em ngoài đường đấy. Hình như cô bé cũng nhớ ra tôi mà gật đầu cười. Cùng lúc một tiếng nói vang lên. Thu Mai, đừng có nghịch, hôm nay nhà có khách đấy. Giọng nói quen thuộc tôi không thể quên đi, dù đã trải qua hơn 10 năm. Tôi cứ ngỡ do mình quá nhớ mà đâm ra lầm tưởng ảo giác. Nhưng khi thấy người đó đẩy xe lăn từ bên ngoài vào, thì tôi như chết lặng. Tô canh trên tay cùng theo đó mà rớt xuống sàn. Người trước mặt tôi không ai khác chính là mẹ tôi. Người mà tôi hằng đêm nhớ mong, không lúc nào mà tôi không mong nhớ bà trở lại. Bây giờ ngay lúc này bà lại đang ở trước mặt tôi. Thục Trinh, là con đúng không? Gương mặt tôi đã nhòa ướt vì nước mắt, với bao nhiêu điều trước giờ vẫn luôn muốn nói khi gặp mẹ. Nhưng ngay lúc này tôi lại không thể thốt ra thành câu. Tôi như bất động mà nhìn bà cũng đang ngồi trên xe lăn mà khóc. Lòng tôi như ai bóp nghẹn, nó đau đến giường nào. Tôi cố lên những bước chân nặng trĩu đi đến bên bà, quỵ xuống gục mặt lên chân mà òa khóc như một đứa trẻ. Tôi nức nở nghẹn ngào gọi, mẹ là mẹ thật sao? Không phải con đang mơ đúng không? Sao mẹ lại bỏ con? Mẹ không quay lại tìm con? Mẹ đưa tay vỗ lên lưng tôi, giống như ngày xưa khi tôi khóc, mẹ vẫn hay làm như vậy. Mẹ cũng xúc động mà nói, mẹ xin lỗi con gái. Tôi cố ôm lấy bà, cứ như có nỗi sợ gì đó hiện hữu làm tôi bất an. Tôi sợ bỏ tay ra thì mẹ lại rời bỏ tôi như trước kia vậy. Lúc này bé gái lại đến níu lấy áo tôi giật giật nói, chị làm gì vậy? Sao chị lại ôm mẹ em? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có phải chị này ăn hiếp mẹ không? Tôi rời khỏi mẹ nhìn đến cô bé. Lúc này tôi mới nhớ lại thực tại, đây là con của mẹ, còn tôi vốn dĩ không là gì. Nói đúng hơn, tôi là một đứa trẻ bị ghét bỏ. Tôi đưa tay lau lấy mặt mình rồi đứng lên. Cô bé đến ôm chầm lấy mẹ mà nói, mẹ ơi, mẹ có sao không? Để con đuổi chị này đi nha, tại chị làm mẹ khóc. Mẹ dịu dàng dỗ, mẹ không sao, Thu Mai ngoan, không được hỗn với chị đâu. Tôi nhìn cách mẹ âu yếm yêu thương mà tôi tủi đến nghẹn lòng. Trước đây mẹ cũng đối với tôi như vậy, nhưng bây giờ có lẽ là không. Hiện tại đó mới là con gái của mẹ, đây mới là gia đình của mẹ mà. Bất giác tôi nở nụ cười chua chát. Đã hơn 10 năm, không đêm nào tôi không giật mình tỉnh giấc. Giữa bóng đêm tĩnh mịch, tôi thấy mình lạc lõng cô đơn. Tôi nhớ mẹ, nỗi nhớ nhung đó ngày càng lớn, đến mức như bóp nghẹt lấy tôi. Không khi nào tôi hy vọng mẹ sẽ về để tìm tôi. Mặc cho bao lời mắng nhiếc, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, vì tôi nghĩ mẹ sẽ sớm trở lại đón tôi. Mẹ nói mẹ thương tôi, mẹ sẽ không bỏ tôi một mình đâu. Ngay giờ phút này, tất cả sụp đổ với cái sự thật đang bày ra trước mắt. Có lẽ tôi không nên có mặt trên cõi đời này, vì tôi làm cho mẹ vướng bận, nên mẹ mới vứt bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc cho mình. Đây là gia đình của mẹ, kia là con của mẹ mà, còn tôi chẳng là gì hết. Thục Trinh, mẹ. Tôi không có mẹ kể từ lúc 10 tuổi. Vào cái ngày đó tôi đã không còn mẹ rồi. Con hay nghe mẹ nói. Tôi không muốn nghe gì nữa, tôi lao đi trong màn nước mắt. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. Thục Trinh, em đi đâu vậy? Tôi mặc cho tiếng réo gọi ở phía sau lưng mình. Tôi cứ chạy và chạy như vậy. Đình Phong vừa lúc bước ra thì thấy cô chạy đi như vậy, anh lên tiếng. Nhưng cô cứ chạy. Cùng lúc thấy bà Thục Anh thì anh cúi đầu lễ phép chào hỏi. Dạ, chào thím. Không biết có chuyện gì mà Thục Trinh lại kích động mà bỏ đi như vậy. Lúc này ông Thịnh từ trong bếp đi ra liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Đình Phong lên tiếng trước. Con cũng không biết, vừa ra đã thấy Thục Trinh bỏ chạy ra ngoài. Thôi, con đi tìm cô ấy đây. Ừ, vậy con đi đi. Anh vừa định đi thì bà Thục Anh lên tiếng. Mong cậu tìm được con bé, tất cả đều là lỗi của tôi. Anh không hiểu chuyện gì hết, nhưng vẫn gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc này bé Thu Mai mới đi đến chỗ ông Thịnh và nói. Bà ơi, chị lúc nãy làm mẹ khóc đấy, chị đấy là người xấu. Ông Thịnh nhìn bà Thục Oanh dường như hiểu ra vấn đề, nhưng ông không vội hỏi. Ông đi đến ghế sofa, ôm lấy con búp bê. Lúc nãy, hai người đến ôm theo, ông biết là mua cho Thu Mai. Ông đưa cho con bé và nói. Chị lúc nãy mua tặng cho con, nên chị đó không xấu, chị rất thương Thu Mai. Con bé nhìn thấy búp bê liền vui vẻ cười toe toét, bởi người ta nói đúng, con nít rất dễ dỗ, chỉ cần có đồ chơi thì liền vui tươi cười ngay. Vậy chị đó là người tốt hả ba? Ừ, chị rất thương con, nhưng chị làm mẹ khóc. Không phải tại chị đâu, ngoan, nghe ba ôm con búp bê lên lầu chơi đi, để ba nói chuyện cùng mẹ. Con bé ngây thơ nói, vậy ba dỗ mẹ nha. Ông Thịnh gật đầu, ừ, ba sẽ dỗ mẹ, con lên phòng chơi búp bê đi. Con bé nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, rồi ôm con búp bê chạy một hơi lên lầu, vừa đi vừa hát tâm tình cực kỳ vui vẻ. Lúc này, chỉ còn hai người, ông Thịnh mới đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh bà Thục Oanh nói. Có chuyện gì vậy em? Bà Thục Oanh buồn bã vì Thục Trinh giận bà, nhưng bà biết bà là người có lỗi vì bà đã bỏ cô ở lại, nhưng bà vì bất đắc dĩ. Thấy bà cứ im lặng, ông Thịnh lại nói tiếp. Có gì em cứ nói anh nghe. Thục Trinh là con gái của em. Ông Thịnh nghe xong thì có hơi bàng hoàng, nhưng nhanh sau đó nói. Hèn gì, ngay lúc đầu gặp con bé, anh đã ngờ ngợ nó giống em. Nhất là khi biết tên con bé là Thục Trinh, nhưng anh lại không suy nghĩ nhiều vậy. Vậy sao con bé gặp lại em lại bỏ đi? Thục Trinh không nhận em, chắc là con bé nó hận em lắm. Ông Thịnh đưa tay cầm lấy tay bà Thục Oanh mà an ủi. Chắc do bất ngờ, con bé chưa kịp tiếp nhận nên thế. Em cứ cho con bé thời gian. Không đâu, lúc nãy Thục Trinh đã chính miệng nói là không có mẹ. Anh biết em đau như thế nào không? Con bé do em mang nặng đẻ đau, em rất thương nó. Chỉ là năm đó em bắt buộc phải xa con, bỏ con ở lại. Em cũng đau lòng lắm, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Bà Thục Oanh kích động nói, ông Thịnh liền ôm lấy bà mà nói. Anh hiểu mà, tất cả anh đều hiểu. Mọi chuyện cứ từ từ để anh tìm cơ hội giải thích hết với con. Anh tin con sẽ thấy rằng em là người mẹ đáng thương hơn đáng trách. Con bé sẽ nhận lại em thôi. Bà Thục Anh xúc động mà nói, do khóc nhiều nên giọng bà hơi khàn. Anh nói thật, con bé sẽ nhận lại em sao? Ừ, cứ tin anh. Tôi cứ chạy đi như thế, trong màn đêm tĩnh mịch, tôi thấy mình lạc lõng cô đơn đến nhường nào. Tôi thấy một ghế đá bên đường đi, liền ngồi xuống mà khóc. Tôi trách ông trời sao đối xử bất công với tôi như vậy. Cho tôi có ba mẹ, nhưng lại không cho tôi một gia đình hạnh phúc. Mẹ thương tôi, nhưng lại vứt bỏ tôi. Có ba như lại như không. Từ nhỏ tôi phải sống ở nơi bạc bẽo tình người đó. Tôi phải chống chọi cố gắng mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay. Trong lòng vẫn nuôi hy vọng mẹ sẽ trở lại, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ gặp mẹ. nhưng gặp rồi thì sao? Tôi mới nhận ra bản thân mình thật đáng ghét. Phải chi tôi không có mặt ở trên cõi đời này, bà đã bỏ tôi để tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Vì tôi là gánh nặng, làm bà vướng bận, tôi thấy thật nực cười cho bản thân. Người ta vui vẻ hạnh phúc với gia đình mới của mình, nên mới không nhớ gì đến tôi, vậy mà tôi nuôi hy vọng. Bất chợt, có vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, hơi thở cùng sự ấm áp quen thuộc làm tôi cảm thấy an toàn. Tôi ngước mặt lên nhìn thấy anh, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt. Anh ôn nhu nói, em khóc xấu quá. Biết anh trêu tôi, nếu như lúc trước thì tôi đã phủng mang trợn má lên mà ăn thua. Nhưng lúc này tôi lại không có tâm trạng nữa. Tôi ôm lấy anh mà khóc nức nở, anh liền đưa tay vỗ vỗ lên lưng tôi dỗ dành. Ngoan, nín, có gì nói anh nghe, ai ăn hiếp vợ yêu của anh vậy? Tôi mặc anh nói mà cứ khóc ngon lành, qua lúc lâu tôi mới rời khỏi người anh. Khóc đã rồi thì giờ nói cho anh nghe được chưa, đã có chuyện gì với em vậy? Từ lúc gặp anh đến giờ, tôi vẫn chưa hề kể cho anh nghe chuyện của tôi, mà anh cũng không hề hỏi đến. Tôi biết anh tôn trọng sự riêng tư của tôi khịt khịt mũi, sau đó nhìn anh nói. Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nha. Anh không hỏi, mà gật đầu rồi cầm lấy tay tôi. Có một cô bé, từ nhỏ không biết ba mình là ai. Cô lớn lên cùng với mẹ, hai mẹ con tuy cuộc sống khó khăn, nhưng lại êm đềm hạnh phúc. Cô bé thấy mẹ cực khổ, nên tự hứa khi lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cho mẹ, để mẹ không phải vất vả. Nhưng vào lúc cô bé 10 tuổi, hôm đó mẹ trở về sớm, cô bé rất vui mừng. Và rồi, người mẹ hỏi rằng, cô bé có muốn tìm ba không? Từ nhỏ cô bé vẫn luôn hỏi mẹ là ba đâu? Mẹ chỉ bảo là đi làm xa, chờ khi cô bé lớn sẽ đưa cô đi tìm ba. Nên được mẹ hỏi, cô bé liền ngây thơ mà gật đầu. Nhưng cô lại không biết, đó là lần cuối cùng mình được bên mẹ. Mẹ đưa cô đến một căn nhà rất lớn và đẹp, khác xa với căn phòng nhỏ hẹp của hai mẹ con. Rồi từ trong nhà, có một người đàn ông đi ra, mẹ cô nói đó chính là ba của cô. Tiếng gọi ba mà cô luôn thèm khát, đã không thể thốt nên lời khi đối mặt với người ba xa lạ, cùng tiếng người ba lạ lẫm. Mẹ cô đã bỏ lại và rời đi, dù cô có kêu khóc đến khàn giọng thì mẹ cũng không quay lại. Từ ngày đặt chân vào đó, cô bị ánh mắt ghẻ lạnh của người mà cô gọi làng gì, đó là vợ của ba. Bà luôn chỉ chiết mắng chửi cô rất nhiều, nhất là xúc phạm mẹ cô. Nhờ những lời đó mà cô lấy làm sự cố gắng mà sống trong căn nhà lạnh lẽo tình người. Người mà cô vẫn phải gọi là ba, chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho cô. Dù chuyện đó, cô không sai. Dù có chuyện gì, tuy cô không sai, ông cũng không hề lên tiếng bênh vực. Còn người mang tiếng là chị thì lại ăn hiếp cô. Cái gì chị ta chán thì mới đến lượt cô. Có đi đâu chơi thì chị ta cũng là trung tâm, còn cô chỉ là cái bóng. Nên từ nhỏ, cô đã phải tự tạo cho mình sự mạnh mẽ rắn giỏi và sự trưởng thành già dặn hơn lứa tuổi. Không phải cô muốn như mọi bạn bè đồng trang lứa hồn nhiên vui vẻ, chỉ do cuộc sống khắc nghiệt không cho phép cô điều đó. Không giây phút nào cô không mong nhớ và hy vọng mẹ trở lại đón mình. Nhưng thời gian càng trôi qua, cô càng lớn thì hy vọng đó càng mỏng manh. Tưởng chừng như sự mong mỏi đó sẽ dần tắt lịm. Nhưng mà đến một ngày, khi cô gặp lại mẹ mình, thì trả với bao nhiêu điều cô tưởng tượng trong đầu, sự thật lại tàn khốc khi cô thấy mẹ mình đã có một gia đình hạnh phúc và có một cô con gái ngoan ngoãn xinh xắn. Còn cô chỉ là người thừa thãi. Vì vậy, cho nên mẹ cô mới vứt bỏ cô. Có phải cô gái đó không nên có mặt trên cõi đời này đúng không anh? Tôi nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt. Anh ôm chặt lấy tôi, rất chặt. Anh vây hãm tôi ở trong lòng, dùng hơi ấm để sưởi ấm cõi lòng đang cô tịch của mình. Em còn có anh, còn có con nữa. Tất cả đã qua rồi. Em không cần phải cố gắng bó buộc bản thân vì hiện tại đã có anh bên em. Anh nguyện yêu thương và che chở cho em. Tôi biết anh đang an ủi mình. Tôi cũng hiểu tình cảm anh dành cho tôi, nên tôi cảm thấy bản thân mình cũng còn may mắn vì đã cho tôi gặp anh. Anh biết em đang nói về mình à? Tại sao họ tạo ra em lại không cần em vậy? Tại sao lại vứt bỏ em đi? Tôi nói mà khóc. Đó là lời tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần. Ngoan, hãy bỏ qua hết đi. Em không còn một mình nữa. Em có anh và có con. Gia đình của anh cũng chính là gia đình của em mà. Tôi nghe anh, tôi cũng hiểu được anh nói. Nhưng do lòng tôi đau quá, rất đau. Mười mấy năm qua, tôi vẫn luôn cố mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây, thật sự tôi đã không thể trụ được nữa. Tôi thấy bản thân mình như đang lạc lõng chơi vơi giữa đại dương rộng lớn. Cái lạnh cùng sự cô đơn tĩnh mịch bủa vây lấy tôi, như muốn nhấn chìm tôi vào lòng nước lạnh giá. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, tôi cứ tưởng mình sẽ buông xuôi, mặc cho dòng nước xô đẩy, thì anh lại xuất hiện. Anh giống như cái phao cứu sinh, anh đã cho tôi thấy được điểm sáng để bản thân còn có thể tiếp tục. Tôi thật sự quá mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Anh cho tôi sự bình yên ấm áp cùng cảm giác an toàn. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang ở nhà, nhìn quanh phòng không thấy anh, ngó đến chiếc đồng hồ thì tôi thấy đã 7 giờ. Nghĩ rằng chắc anh đã đi làm nên tôi lười biếng dậy. Tôi đã nghĩ thông suốt, bây giờ không phải có mình mà còn có anh cùng đứa con của chúng tôi. Đưa tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Đây là quà tặng vô giá ông trời đã cho tôi. Vì con, vì anh, tôi sẽ cố gắng. Mọi chuyện đã qua, tôi cũng không đặt nặng trong lòng nữa. Cứ để mọi chuyện dừng ở cái thời điểm 12 năm trước thì hay hơn. Cánh cửa mở ra, tôi thấy anh đi vào, trên tay đang bưng tô cháo cùng ly sữa nóng. Tôi liền mỉm cười hỏi, anh chưa đi làm à? Hôm nay anh nghỉ ở nhà với em, nhanh đi rửa mặt rồi đến đây ăn đi, không nguội mất sẽ không ngon. Thơm quá, nhất định là rất ngon, mà anh nấu à? Ừ, chính tay anh xuống bếp nấu cho em đấy. Ông xã em giỏi quá đi, có phải kiếp trước em đã làm nhiều việc thiện, nên bây giờ ông trời mới mang anh đến cho em không? Ngược lại, anh mới thấy bản thân mình không biết kiếp trước đã cứu cả thế giới hay sao, mà kiếp này lại cho anh cô vợ xinh đẹp đáng yêu thế này. Anh tới lúc nào mà dẻo miệng như thế? Anh nói thật mà, em không thấy mình đáng yêu sao? Anh yêu em lắm. Tôi thấy lòng mình thật sự ấm áp vì sự ngọt ngào của anh dành cho tôi. Bất ngờ trước mặt tôi tối sầm lại, nhìn đến thì thấy anh đang định cúi xuống hôn tôi, vội đưa tay che miệng. Tôi nói, em chưa đánh răng đâu đấy. Kệ, anh không ngại. Nhưng em ngại. Sau đó tôi bỏ chạy đi vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ xong thì tôi bước ra. Lúc này anh đang đứng bên cửa sổ, dường như đang nói chuyện điện thoại, không biết có việc gì mà tôi thấy có vẻ căng thẳng lắm. Anh tắt máy nhìn đến tôi nói, em ăn sáng đi. Có chuyện gì hả anh? Công ty có chút việc, nhưng không sao. Anh bỏ tiền ra thuê nhân viên, có chút việc nhỏ mà, không giải quyết được. Cái gì cũng cần anh, vậy anh thuê họ làm chi? Tôi đi đến nắm lấy tay anh kéo ghế xuống ngồi. Anh ăn cùng em đi. Em ăn đi, anh đã ăn rồi mà. Tôi cầm tô cháo lên múc. Qua một lúc thì tô cháo đã hết. Tôi đặt xuống bàn nhìn anh nghiêm túc nói, anh cứ đi làm đi, em không sao đâu, em đã thông suốt rồi mà. Anh như không tin mà nói, em đừng nói để chỉ lừa gạt anh. Em nói thật đấy, em hơi mệt nên muốn ở nhà nghỉ cho khỏe. Em hơi mệt nên muốn ở nhà nghỉ, khi nào khỏe em sẽ đến phụ anh. Công ty đang nhiều việc cần giải quyết, anh là chủ cũng là người đứng đầu, nếu không có anh là không được đâu. Anh nhìn qua hồi rồi nói, nếu vậy anh đến công ty, anh sẽ tranh thủ về sớm với em biết rồi mà. Anh hôn lên trán tôi rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì bà Lan đang cùng ông Kiệt ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy tôi bà liền lên tiếng, hôm nay cô không đi làm à? Dù cách xưng hô bà vẫn còn khá xa cách, nhưng thái độ tôi cảm thấy đã dịu hơn lúc trước rất nhiều. Tôi tin bà đang chấp nhận tôi, lễ phép tôi đáp lại, dạ con thấy trong người hơi mệt nên con muốn ở nhà. Tưởng là sẽ trách móc tôi, nhưng không, bà không tỏ thái độ gì hết. Bà chỉ nói, vậy hôm nay cô đi lên chùa cùng tôi đi. Tôi nhớ hôm nay không phải ngày rằm, sao bà lại kêu tôi lên chùa, không biết có nhìn ra suy nghĩ của tôi không mà bà nói tiếp. Tôi muốn cô lên đó để cầu phúc cho cháu nội tôi, nếu cô không đi cũng không sao. Tôi nghe vậy liền nói, dạ được ạ, để con đi cùng mẹ. Bà có vẻ hài lòng mà nói, vậy coi chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đi liền, tại chùa hơi xa đấy. Vậy mẹ chờ con lên trên lấy áo khoác. Tôi trở lên phòng lấy áo khoác mặc vào, sau đó cầm túi sách chở xuống dưới nhà. Bà Lan cũng đã chuẩn bị sẵn, ông Kiệt cho tài xế chở chúng tôi. Do vội nên tôi chưa báo cho anh hay, định là sẽ báo, nhưng lại có chuyện xảy ra. Xe vừa ra khỏi nhà chừng khoảng thì tôi nghe bà nói, anh đến ngã ba đó thì dừng lại nhi. Người tài xế gật đầu. Lúc này tôi buột miệng hỏi, không phải mẹ bảo đi chùa mà, sao lại dừng ở đây? Bà liền đáp, tới đó đón người nữa. Tôi tưởng chỉ tôi và bà đi thôi, chứ bây giờ bà lại nói là có thêm người, nên tôi hơi thắc mắc. Ai đi nữa hả mẹ? Chút cô sẽ biết thôi. Bà đã nói vậy nên tôi cũng không hỏi thêm. Xe đến ngã ba như bà nói thì tài xế dừng lại. Tầm 10 phút sau thì từ cửa kính tôi thấy có một người vừa xuống taxi đi đến, gương mặt không lạ vào đâu, khi đó chính là chị ta. Cùng lúc người tài xế mở cửa cho chị ta ngồi kế bên, quay mặt ra phía tôi, bà và chị ta cười vui vẻ nhẹ giọng nói, bác chờ con có lâu không ạ? Cũng không lâu lắm, xe mới tới thì con cũng vừa đến đấy. Dạ, vậy giờ mình đi nha bác, anh chạy đi. Bà nghe vậy thì nói với tài xế, còn chị ta nhìn tôi mà liếc xéo. Tôi cũng không thèm đếm xỉa, đôi co với chị ta làm gì, tại hiện tại giờ có bà ở đây, tôi không hiểu sao bà lại cho chị ta đi cùng. Tôi im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lúc này chị ta ngồi ở phía trước liền lên tiếng. Con rất thích đi chùa đấy bác, con đi cầu nguyện bình an cho gia đình, trong đó có cả anh Phong cùng hai bác nữa, ngày rằm hàng tháng là con sẽ ăn chay. Tôi thật mắc cười trước lời nói xảo trá của chị ta. Từ trước đến nay, có bao giờ chị ta ăn chay, thấy tôi cười khẩy chị ta hiểu liền hứ lên. Đi chùa là tốt, cuộc sống bận rộn nên cũng cần có những lúc tịnh tâm. Bà lên tiếng nói, chị ta liền cười a dua theo. Dạ bác. Suốt cả đoạn đường đi, chị ta luyên thuyên nói không ngừng, như đa số là nều nịnh nọt. Đến trước cổng chùa thì xe dừng lại, không được chạy vào trong. Khi bước xuống xe, tôi mới nhận ra ngôi chùa ở tận trên núi. Bà đi vào trước, còn tôi thì đi sau. Trời hôm nay chắc sẽ mưa to quá. Chị ta liền nói, mày có mắt mà không thấy trời trong xanh quang đãng. Tôi cười nói, à, tại hôm nay chị đi chùa đấy. Mày đừng có mà kiếm chuyện xỉa giói tao. Mày chờ đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Mày đừng có mà đắc ý quá sớm. Chị nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn. Chuyện xấu chị làm, đừng tưởng không ai biết. Có lẽ chị ta chột dạ nên sắc mặt có chút thay đổi mà nói, mày đừng có bạn nói bậy bạ, ngậm máu phun người. Tôi bậy hay không thì chị cứ chờ mà xem, mà không cần tôi phải ngậm hay phun. Tại có người bẩn sẵn từ trong máu, bộ mặt xấu xa của chị tôi sẽ lột ra nhanh thôi. Hai đứa đi lẹ lên, nếu không lên đến đỉnh là tới trưa luôn đấy. Tiếng bà Lan ở phía trước réo gọi. Chị ta liền liếc tôi rồi chạy nhanh lên. Tôi thì cũng nhanh chóng đi theo. Do thấy đường lên đỉnh hơi xa nên bà nói để đi cáp lên. Phần thêm tôi đang có thai, bà cũng lo cho cháu nội. Lên đến nơi, tôi cùng bà đi đốt nhang vái lạy, còn chị ta cũng đi theo như gương mặt không có chút gì là thành tâm, chỉ làm cho có lệ. Sau khi đã cầu nguyện xong thì trời cũng đã trưa. Ở chùa có làm cơm chay để tiếp đãi cho người dâng hương nên bà kêu ăn để lấy lộc. Chị ta ngồi xuống ăn chung. Do hôm nay không phải rằm lớn nên chùa có hơi vắng vẻ. Nhìn cách chị ta cầm đồ ăn mà miệng chè ra là tôi thừa hiểu chị ta không ăn được. Vì trước giờ chị ta có ăn đồ chay bao giờ đâu. Nhưng do trước mặt bà, chị ta phải làm ra vẻ diễn cho đến cùng. Tôi thì cũng không thường ăn, nhưng với món chay tôi cũng thích nên ăn rất ngon lành. Bà thấy vậy cũng cầm đồ ăn cho tôi. Nửa chừng tôi thấy hơi khát nước nên nói, để con ra phía sau lấy nước. Bỗng nhiên chị ta xung phong, thôi em cứ ngồi ăn với bác đi, để chị đi lấy cho. Tôi thấy thái độ của chị ta hơi kỳ kỳ, có bao giờ chị ta như vậy đâu, ăn toàn phải dâng đến tận nơi, chưa khi nào phải cúi đầu đi hầu hạ người khác. Ừ, vậy con đi đi, Thục Trinh đang mang thai, đi nhiều lại mệt. Chị ta liền đứng lên đi. Tôi cho là do có mặt ở bà ở đây nên chị ta muốn thể hiện, nên không thấy được nụ cười thâm độc của chị ta. Khi chị ta đi vào rồi, cùng lúc bà lại đứng lên, tôi liền hỏi, mẹ đi đâu vậy? Tôi mắc vệ sinh nên vào trong tí, cô cứ ngồi đây đi, đừng đi lung tung. Dạ. Đan Tâm đi vào trong bếp của nhà chùa để lấy nước. Khi lấy đủ 3 ly nước, cô lấy ra gói thuốc đã chuẩn bị sẵn và đổ vào một ly. Vừa đổ cô ta vừa cười nói, mày dựa vào đứa bé để vào nhà họ Trần thì tao chờ coi, khi mày không có đứa bé thì lấy tư cách gì giành anh Phong của tao. Con làm gì vậy hả Đan Tâm? Con bỏ cái gì vào nước đấy? Bà Lan muốn đi vệ sinh nhưng cùng lúc vô tình lại bắt gặp Đan Tâm đang bỏ thuốc vào nước và nghe được hết tất cả âm mưu của cô. Dù bà không thích Thục Trinh nhưng vì cô đang mang đứa cháu đích tôn của nhà họ Trần, cũng là cháu nội của bà, thêm thế Đình Phong yêu cô một mực muốn cưới cô nên bà cũng thử chấp nhận. Thế cô cũng ngoan ngoãn lễ phép, không hề giống như lời Đan Tâm cùng bà Hà đã nói. Nên khi nghe lời độc ác của Đan Tâm muốn làm hại cháu bà thì bà rất tức. Còn Đan Tâm nghe tiếng nói của bà thì sắc mặt tái xanh, tay run rẩy đến nỗi ly nước đang cầm trên tay cũng rớt xuống bể tan tành. Cô ta lắp bắp nói, bác, sao bác lại vào đây? Nếu tôi không vào thì làm sao nghe được âm mưu ác độc của cô? Tôi cứ nghĩ cô ngoan hiền nên muốn Đình Phong lấy cô làm vợ, nhưng tôi đâu có ngờ lòng dạ của cô thâm độc như vậy. Cô định làm hại cháu nội tôi thì cô đừng hòng có được như ý. Bác nghe lầm rồi ạ, con đâu nói gì đâu, với làm hại ai đâu. Cô đừng có mà xạo biện, gói thuốc trên tay của cô là gì? Bà Lan nhanh tay đến giật lấy gói thuốc trên tay cô ta mà nói, khi về tôi sẽ đem thuốc này đi xét nghiệm thì sẽ biết được thôi. Do bại lộ không còn đường chối cãi nên Đan Tâm không cần giả bộ nữa mà trừng mắt nhìn bà nói, bác trả gói thuốc lại đây cho cháu. Nhìn ánh mắt đáng sợ của Đan Tâm, bà Lan có hơi run sợ. Bà chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô. Vậy là từ trước đến giờ cô ta luôn dùng cái bộ mặt giả tạo để lấy lòng tình thương của bà. Cô đừng có mơ, tôi sẽ đưa cho Đình Phong đi xét nghiệm. Tới đó nếu là thuốc độc thì cô cũng nên nghĩ ra kết cục của mình đi là vừa. Bà Lan nói xong thì định quay trở ra thì bất ngờ bị Đan Tâm dùng tay kéo lại nói, bác trả thuốc lại đây. Không, tôi sẽ không đưa cho cô. Bác có trả không? Hai bên giằng co quyết liệt, Đan Tâm cố ra sức giành thì bà Lan giật lại, khẽ đẩy người đưa. Sau đó thì dùng quá sức mà Đan Tâm đã đẩy mạnh bà Lan bật ngửa ra phía sau. Chân bà dẫm phải vũng nước lúc nãy cô ta làm bể ly nước, liền đọng lại trên sàn trơn trượt, làm bà Lan mất đà mà ngã nhào ra phía sau. Đầu bà đập mạnh xuống sàn, máu chảy ra ướt đỏ cả vũng. Cố dùng chút sức lực, bà yếu ớt nói, cứu tôi. Đan Tâm thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng sợ, không chần chừ mà bỏ chạy ra bên ngoài mà không thèm quay lại. Sợ ra ngoài gặp Thục Trinh nên cô ta lén đi vòng trở lại chỗ cáp để chờ xuống. Tôi ngồi chờ một lúc lâu mà không thấy ai quay lại nên tôi mới đứng lên để đi vào trong xem. Vừa vào đến nơi, tôi thấy bà Lan nằm bất tỉnh dưới sàn, toàn là máu, thì tôi hốt hoảng chạy đến đỡ bà dậy. Mẹ à, mẹ sao vậy? Mẹ trả lời con đi. Bà Lan dần mở mắt yếu ớt nói, Đan Tâm, cô ta... Thấy bà mệt, sức lực dần yếu nên tôi ngăn lại không cho bà nói. Mẹ đừng nói, mẹ cứ dưỡng sức, con sẽ đưa mẹ xuống bên dưới để đi cấp cứu. Lúc này, mọi người ở trong chùa nghe tiếng kêu của cô nên đi vào, thấy cảnh tượng đó ai cũng sợ mà nói. Thí chủ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vì lo cho bà nên đã khóc mà nói. Dạ con không biết, con vừa vào đã thấy mẹ con như vậy. Thôi, nhanh đợi thí chủ này lên, đưa xuống bên dưới đi. Người nhà chùa vừa nói, vừa phụ tôi đỡ bà lên, nhưng khi ra được đến cáp thì lại không có cáp nào hết. Lúc này sư thầy mới nói, không may rồi, hôm qua chùa vừa hư một cái cáp, nên bây giờ còn mỗi một cái cáp để di chuyển, mà vừa nãy đã có người đi rồi. Nếu đợi cáp trở lên sẽ rất lâu, mà thí chủ này hình như mất nhiều máu quá, e là không đợi được. Tôi thấy sư thầy nói đúng, sợ là bà sẽ không chờ được. Cùng lúc trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, tôi liền nói, sư giúp con đưa mẹ con lên vai đi. Sư thầy nhìn tôi lo lắng hỏi, nữ thí chủ muốn làm gì? Con sợ mẹ con không đợi được nên con sẽ cõng mẹ đi đường bộ xuống bên dưới. Sư thầy e dè nói, nhìn con nhỏ nhắn ôm yếu như vậy thì liệu được không? Dạ được, con sẽ cố gắng, con nhất định phải cứu mẹ con, sư giúp con với ạ. Sau đó sư thầy phụ tôi đưa bà lên vai, tôi cõng bà đi theo đường mòn để xuống bên dưới. Đường cũng hơi khó đi nhưng tôi vẫn cố gắng. Trời nắng mà mồ hôi tôi tuôn ra nhễ nhại, dù mệt nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Tôi cảm nhận tay bà trên vai tôi cử động nên tôi nói, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ đưa mẹ đến bệnh viện, mẹ cố lên nha. Tôi cứ cố đi thật nhanh mà không để tâm đến những cây gai bên đường cứa vào chân mình đến rỉ máu. Tôi chỉ mong mình có thể đi bay được ngay lúc này. Dù có đang mệt, sức lực dần cạn kiệt, nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ lại dù là trong giây phút. Con, ngừng lại nghỉ tí đi. Giọng bà yếu ớt vang lên, tôi nghe hơi thở đứt quãng của bà mà lòng dấy lên nỗi sợ. Tôi sợ hãi cảm giác mất đi người thân. Tôi hít sâu vô một hơi rồi cố trấn tĩnh bản thân mình rồi nói, con không sao, con vẫn cố được, mẹ ráng lên nha. Tôi xốc bà lên lưng mà tiếp tục đi. Đoạn đường càng lúc càng ngắn, cũng theo hơi thở của tôi càng lúc càng mệt nhọc. Lúc này dưới bụng chuyển đến cảm giác hơi đau, tôi thầm nhủ, con phải cố lên vì bà nội con, cùng với mẹ phải cố gắng nha con ngoan. Cơn đau càng lúc càng nhiều hơn. Cùng lúc tôi xuống đến chân cổng chùa, người tài xế gần đó cũng phát hiện ra, liền chạy đến gấp gáp hỏi, bà chủ sao vậy ạ, có chuyện gì? Tôi đã rất đuối nên nói có phần đứt quãng, nhanh, nhanh giúp tôi đưa mẹ đến bệnh viện đi. Dạ. Người tài xế liền đỡ bà xuống. Lúc này bụng chuyển đến cơn đau dữ dội, mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng, tôi ngã ra mà bất tỉnh. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe anh tài xế nói với giọng lo lắng cùng hoảng sợ, cô chủ, cô sao vậy? Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đến khi giật mình tỉnh giấc lại thì đã thấy mình ở bệnh viện. Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, tôi liền lo không biết bà đang làm gì. Đang định bước chân xuống giường để đi hỏi thăm thì cánh cửa phòng mở ra, anh từ bên ngoài đi vào nhìn tôi lo lắng. Em đừng có tự ý bước xuống giường, em vẫn còn yếu lắm đấy. Tôi không hề để ý bản thân mình, trong đầu tôi lúc này chỉ có bà thôi nên tôi hỏi, mẹ sao rồi anh, mẹ có sao không? Anh đi đến bên giường cầm lấy tay tôi mà nói, mẹ không sao, đã qua cơn nguy hiểm, còn em đấy, nên lo cho bản thân mình đi. Nghe anh nói tôi liền thở phào nhẹ nhõm, biết bà đã bình yên thì lòng tôi đã nhẹ hẳn. Chợt nhớ đến con tôi nhìn anh mà gấp gáp hỏi, con mình có sao không anh? Anh nói với giọng trách hờn, bây giờ em mới biết nhớ đến mình và con à, em có biết là em bị động thai không? Rất may là nhẹ, đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì đã có chuyện đấy. Em đấy, cái gì cũng phải bình tĩnh mà suy xét nhờ người giúp đỡ chứ, sao lại tự ý cõng mẹ đi từ trên chùa xuống như vậy, em có biết nguy hiểm lắm không? Trong lòng tôi chỉ biết làm sao để đưa bà đi cấp cứu mà thôi. Tôi biết anh lo cho tôi nên mới nói như vậy. Biết mình có lỗi nên tôi nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, chỉ là lúc đó mẹ đang nguy hiểm nên em không thể suy tính quá nhiều. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Vì em đã cứu mẹ anh. Tôi cười mà nói. Anh cũng nói gia đình anh cũng là gia đình em mà. Mẹ anh cũng là mẹ em, nên khi thấy mẹ gặp chuyện em phải dốc hết sức mà cứu mẹ chứ. Em từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình, nên khi có em rất trân trọng. Em sợ cảm giác chính mắt mình nhìn thấy người thân mình rời bỏ mình đi. Anh ôm lấy tôi vào lòng mà ôn nhu nói. Anh hiểu mà, em cứ yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em cùng con và gia đình của chúng ta. Tôi xúc động mà đưa tay ôm lấy anh. Chỉ bên anh tôi mới thật sự cảm thấy bình yên và cảm giác an toàn. Quá lúc lâu tôi mới rời khỏi người anh hỏi. Vậy giờ mẹ đâu anh? Mẹ đang nằm bên phòng hồi sức, ba đang lo cho mẹ bên đó. Em muốn đi thăm mẹ. Nhưng em vẫn còn yếu lắm. Em không sao, em sẽ đi từ từ cẩn thận. Anh im lặng tầm lát sau thì gật đầu nói. Ừ, để anh dìu em đi. Tôi đưa chân xuống giường, xỏ vào đôi dép thì anh bên cạnh đỡ tôi đứng lên, sau đó ôm eo dìu tôi đi qua phòng thăm bà. Khi tôi và anh bước vào phòng thì lúc này bà đã tỉnh, đang nói chuyện với ông Đạt, nhưng tôi nghe giọng bà còn hơi yếu. Ba mẹ ạ. Tôi lên tiếng gọi, ông Đạt nhìn tôi nói. Con còn yếu, sao không bên đó nghỉ ngơi, còn qua đây làm gì? Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời tôi mà nói. Thục Trinh một hai muốn qua thăm mẹ. Bà Lan trên giường bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu nhẹ hơn, nhất là khi bà mỉm cười. Đây là lần đầu tiên bà cười với tôi, bà đưa tay lên mà nói. Con đến đây. Anh liền dìu tôi đi đến bên cạnh giường, tôi đưa tay nắm lấy tay bà mà hỏi. Mẹ thấy trong người sao ạ? Bà cười mà nói. Mẹ không sao, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Trước đây mẹ thật hồ đồ mà nghe theo người xấu, có ác cảm với con. Mẹ xin lỗi, trước đây có điều không phải con bỏ qua cho mẹ nha. Nghe bà nói mà tôi xúc động, vì bà đã chấp nhận tôi, không cầm được lòng mà tôi đã khóc nghẹn ngào nói. Mẹ không có lỗi gì đâu ạ, con cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận con. Mẹ thấy mình thật hổ thẹn. Mẹ đừng nói nữa, mọi chuyện đã qua, hãy cho qua đi mẹ ạ. Mình chỉ cần hiện tại là được. Con rất vui khi được ba mẹ chấp nhận, nhất là có anh Phong yêu thương, con thấy mình thật may mắn. Anh bên cạnh đưa tay ôm lấy tôi, ông Đạt lúc này cũng lên tiếng. Thục Trinh nói phải đấy, mọi chuyện đã qua rồi, hãy cho nó qua đi. Bây giờ chỉ cần gia đình mình bình an vui vẻ bên nhau là đủ rồi. Bà gật đầu vui vẻ nói. Ừ, ông nói đúng. Ngay lúc này tôi cảm thấy đã quá đủ, không cầu mong gì thêm. Tôi đang bên cạnh những người mình yêu thương, như vậy là hạnh phúc. Sau đó, cả tôi cùng bà đã khỏe lên, nên được về nhà, bà cũng đã kể lại mọi chuyện ở trên chùa. Tôi không ngờ chị ta lại độc ác như vậy, không chỉ muốn hãm hại tôi mà còn thấy chết không cứu. Tôi muốn chị ta phải nhận lãnh hậu quả thích đáng. Hôm nay đúng ngày tôi có hẹn với Minh, anh thì đi công tác gấp rút chuẩn bị sản xuất để đủ lụa cho đối tác, nên tăng ca thường hay về trễ. Sẵn vậy nên tôi tranh thủ đi gặp Minh để về kịp tránh anh nghi ngờ. Tôi chuẩn bị xong thì bước xuống nhà, lúc này ông Đạt cùng bà Lan đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi xuống thì bà cười nói, con định đi đâu hả? Bà đã thay đổi cách nhìn và cách đối xử với tôi kể từ ngày đó, bây giờ tôi đây cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Nơi đây cho tôi cái không khí ấm áp của gia đình, làm tôi quên đi sự cay đắng tủi thân. Dạ con có việc nên cần ra ngoài tí ạ. Ông Đạt nghe thế liền lên tiếng, có gấp không? Sao không đợi Đình Phong về rồi đưa con đi? Tôi vội nên viện đại một cớ nói, dạ lúc này công việc nhiều nên anh ấy bận tăng ca toàn về muộn, mà chuyện cũng không có gì nên con không muốn phiền anh ấy. Bà Lan nghe vậy nói thì lên tiếng, nếu vậy thì con đi đi, tranh thủ về sớm nha, trời cũng tối rồi đấy, bầu bì ra ngoài không nên đâu. Dạ con biết rồi ạ, vậy con xin phép đi. Ừ, đi đi. Khi tài xế chở tôi đến trước cửa khách sạn Sao Đêm thì tôi xuống xe, tôi bảo anh ta đậu xe và chở tôi ra. Tôi nói chỉ đi vào trong một vài phút, tôi bước vào bên trong sảnh khách sạn, đến chỗ lễ tân tôi liền hỏi. Cho tôi hỏi phòng 302 có người không ạ? Người lễ tân nghe xong thì nói, dạ vậy phiền quý khách chờ trong giây lát. Người lễ tân check trong máy tính, tầm lát sau thì ngước lên nhìn tôi. Xin lỗi, vì để quý khách đã chờ, phòng 302 có người đặt và đang ở trên đó. Tân Minh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy tôi có thể lên đó được không? Dạ được, quý khách vào thang máy lên tầng 3, rẽ qua hành lang bên trái là thấy phòng 302. Tôi cảm ơn. Người lễ tân gật đầu mỉm cười thân thiện với tôi. Đi vào thang máy, tôi làm như người lễ tân đã nói. Sau khi rẽ qua hành lang, tôi thấy phòng 302. Tôi đi đến hít thở sâu cho bớt căng thẳng, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Minh đứng bên trong lên tiếng, em vào đi. Tôi bước vào phòng, còn Minh thì đóng cửa lại rồi vào sau. Em ngồi xuống đi. Em uống rượu nhá. Tôi không uống rượu. Chỉ uống cùng anh ly rượu thôi cũng khiến em chán ghét đến thế à? Tôi đang mang thai nên biết tránh thứ không tốt, nhưng tôi cũng không định giải thích với cậu ta để làm gì. Cậu muốn nghĩ sao cũng được, chúng ta nên vào vấn đề chính thì tốt hơn. Mình không để ý đến điều tôi nói mà lên tiếng. Vậy em uống nước nhá. Vậy cũng được. Mình đi đến chỗ tủ lạnh để lấy nước cho tôi, nhưng không biết sao cậu ta lại đứng ở đó rất lâu. Tầm lát sau cậu ta mới quay người đi đến chỗ tôi, trên tay là ly nước lọc, đặt xuống bàn rồi nói: Thật sự anh không còn cơ hội nào nữa sao? Lần trước tôi đã nói thẳng rồi, bây giờ tôi cũng sẽ nói như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt đau buồn của cậu ta, tôi có hơi không đành lòng. Nhưng biết sao được, tình cảm là thứ cần phải rõ ràng. Lần trước tôi đã nói rõ với cậu rồi còn gì. Anh ta có gì tốt chứ? Tiền hay địa vị, tất cả anh đều có thể cho em mà. Cho dù là có những điều đó thì tôi cũng không chọn anh đâu. Tại sao? Bởi vì từ đầu tôi xem cậu là bạn, chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Tôi quý và trân trọng tình bạn này, cho nên nếu thật cần tiền thì tôi cũng không đem cái tình bạn này ra đánh đổi. Hơn hết là tôi không yêu anh. Mình nhìn tôi gương mặt đầy thống khổ, qua lúc lâu mới lên tiếng: Ừ, anh đã hiểu rồi. Tôi nghe vậy thì lòng có chút nhẹ hơn, vì thật sự tôi quý tình bạn này. Trong suốt những năm đi học, có thể nói mình là người bạn duy nhất tôi có. Dù chúng tôi là hai người khác phái, tôi hay chuyện trò cùng cậu ta đến nỗi ở trường đồn rằng chúng tôi là một cặp. Lúc đó tôi không hề để tâm, vì tôi cho là chúng tôi hiểu nhau là được. Nhưng tôi lại vô tâm không để ý đến cái tình bạn từ phía cậu ta đã đi quá giới hạn. Tôi đưa tay định cầm ly nước lên uống thì bất ngờ mình giật lại nói: Không được uống. Đình Phong ở công ty đang làm việc trong phòng thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trong giờ anh cực kỳ ghét ai đến tìm, khi chưa có sự thông báo, nhất là trong giờ tăng ca, có phần mệt mỏi anh lên tiếng: Vào đi. Lan Tâm từ ngoài đi vào, nhìn anh cười ẻo lả, cô ta chưa kịp lên tiếng thì Đình Phong đã nói: Cô đến đây làm gì? Chuyện kia anh vẫn chưa tìm cô tính sổ, chỉ vì Thục Trinh bảo anh cứ để từ từ, vì cô đang có chút việc cần giải quyết, nếu không đáng lý ra cô ta đã rời khỏi công ty này từ lâu. Em đến để đưa anh một nơi. Đình Phong nói giọng chán ghét. Tôi không rảnh đâu. Thế nếu như em nói đưa anh đi gặp cô vợ ngoan hiền của anh đang hú hí với người yêu cũ ở khách sạn thì sao? Đình Phong nghe xong thì có hơi kích động, nhưng nhanh sau đó anh nghĩ lại mà nói: Cô đừng có bịa đặt, hòng dùng mấy lời đó để chia rẽ chúng tôi. Âm mưu của cô chỉ đến thế thôi à? Phiền cô rời khỏi đây nhanh lên trước khi tôi ra lệnh đuổi. Đàn Tâm không lấy làm tức giận mà cười to lên. Anh không tin chứ gì? Vậy gọi điện hỏi thử xem. Đình Phong nhìn thái độ của Đan Tâm như vậy thì có hơi do dự. Anh tin cô nhưng vẫn muốn xác minh cho ra lẽ. Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy. Bất đắc dĩ anh phải gọi về nhà thì gặp bà Lan bắt máy, anh liền lên tiếng hỏi: Thục Trinh đâu rồi mẹ? Sao con gọi cho cô ấy mà không có ai bắt máy? Bà Lan bên kia đầu dây đáp: Lúc tối con bé nói là đi ra ngoài có chút việc. Ba mẹ con nói đợi con về rồi đưa đi, nhưng con bé bảo con bận làm thêm, không có gì nên không cần phiền đến con. Mà con bé nói đi chút, sao giờ vẫn chưa về? Dạ con biết rồi, vậy thôi nha mẹ. Đình Phong tắt máy, sau đó bấm gọi số khác. Anh biết khi cô đi ra ngoài, nhất định sẽ kêu tài xế chở, vì từ lúc mang thai đến giờ, ba anh không cho cô tự ý đi xe ra ngoài một mình. Alo, tôi nghe cậu chủ. Giờ anh đang ở đâu? Người tài xế thành thật trả lời. Dạ tôi đưa cô chủ đến đây, thì cô chủ vào trong, bảo tôi ở ngoài này đợi. Đình Phong có hơi mất bình tĩnh mà nói lớn. Vậy hiện giờ anh đang ở đâu? Dạ khách sạn Sao Đêm. Đình Phong nghe đến đây thì thất thần mà tắt máy, bàn tay vô thức siết chặt lại. Đàn Tâm quan sát thái độ của anh thì cười khoái chí. Bây giờ anh tin lời em nói chưa? Vậy giờ có thể đi cùng em rồi chứ? Đình Phong sắc mặt u ám, không nói không rằng, anh đưa tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, mặc rồi phăng phăng rời khỏi phòng. Đàn Tâm cười nửa miệng mà chạy theo. Xe dừng ở khách sạn Sao Đêm, anh mở cửa kính xe đi vào bên trong. Đàn Tâm thấy anh vẫn chưa xuống xe thì nói: Anh không xuống thì làm sao thấy rõ bộ mặt người mà mình yêu lẳng lơ chơi chẽ đến mức nào. Nếu thật sự anh vẫn tin nó ngoan hiền thì anh có thể không cần vào. Đình Phong vì lời nói khích của Đan Tâm mà đẩy cửa đi ra, đương nhiên cô ta cũng xuống theo. Anh đi một hơi vào sảnh khách sạn mà đến chỗ bàn tiếp tân mà hỏi: Cho tôi hỏi, đây có phòng nào khách đặt là Minh cùng người con gái tên là Thục Trinh không? Người tiếp tân vốn không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Lúc nãy cô nói là do được khách cho phép. Dạ theo quy định của khách sạn tôi không thể nói ạ. Đình Phong đưa tay đập một cái mạnh xuống bàn, khiến cho người tiếp tân phải hoảng sợ. Đàn Tâm quái trí trong lòng, vì thế anh tức giận như vậy, chỉ cần chút nữa thôi, khi anh nhìn thấy cảnh đó sẽ không còn yêu thương nó nữa, với suy nghĩ đó mà Đan Tâm vui vẻ trong lòng đi đến gần cô nói. Em biết phòng nào, anh nhanh theo em. Đình Phong liền đi theo Đan Tâm vào trong thang máy, do anh không biết nên nhấn nút tầng nào. Đều do Đan Tâm tự điều chỉnh, cửa thang máy đóng lại, cô liền đi đến gần Đình Phong, đưa tay vuốt ve người anh thì bị ánh mắt sắc lạnh của anh ngăn lại, cùng lời nói lạnh đến thấu xương. Cô định làm gì hả? Nên nhớ đừng có mà quá phận. Đan Tâm có chút sợ hãi lúng túng nói. Em chỉ muốn an ủi anh thôi mà. Tôi không cần. Cùng lúc cửa thang máy mở ra, Đan Tâm đi ra trước, vừa rẽ phải thì đã thấy phòng 302, cô ta liền nở nụ cười thâm độc nói. Chính là phòng này. Đình Phong nhìn cô ta nghi ngờ. Cô chắc không? Chắc chứ, người mà anh yêu bây giờ đang chắc vui vẻ với người yêu cũ của nó bên trong rồi đấy. Đình Phong nghe đến đây, máu nóng lên đến não, anh không do dự mà giơ chân đá mạnh lên cánh cửa. Đùng một cái, cánh cửa phòng bật tung, cả căn phòng tối om do thiếu ánh sáng, Đan Tâm liền xông thẳng vào phòng, đi đến bên giường giật tung chiếc chăn ra mà nói. Mày là thứ lẳng lơ. Chị hai, nói ai thế hả chị hai? Tôi đang ngủ trên ghế sofa đứng lên mà nói. Cùng lúc, mình đi đến chỗ công tắc mở đèn lên, cả căn phòng bừng sáng, chị ta nhìn thấy tôi thì sắc mặt từ từ thay đổi, dần chuyển xanh, có phần sửng sốt tột độ, nói đúng hơn là thất vọng lắp bắp nói. Mày sao? Sao lại không phải nằm trên giường, theo đúng như kế hoạch của chị răng ra chứ gì? Mày nói bậy bạ gì đấy? Mày đi làm trò đồi bại, mà đó đổ hết lên đầu tao. Tôi cười khẩy nói, vậy sao? Lúc này anh mới đi lại gần tôi hỏi, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tôi mới nắm tay anh ngồi xuống bên cạnh nói, em sẽ kể lại toàn bộ cho anh nghe. Nửa tiếng trước, tôi thấy Minh giật lại ly nước của mình thì cảm thấy có vấn đề nên hỏi, cậu làm gì vậy? Nước này không thể uống. Nghe mình nói, tôi cũng đoán ra nên nói, cậu đã bỏ gì vào trong nước hả? Mình nhìn tôi như một người có lỗi mà nói, anh xin lỗi, mọi chuyện là sao, cậu nói đi. Mình im lặng qua hồi thì nói, thật ra tất cả điều này là do kế hoạch của Đan Tâm dựng lên. Lúc đầu cô ta đem tư liệu đến cho anh mà nói là chỉ cần anh làm theo kế hoạch sẽ khiến cho anh ta hiểu lầm em, sau đó sẽ rời xa em, lúc đó anh có cơ hội đến với em. Nhưng anh không ngờ việc đó lại không hề ảnh hưởng đến anh ta và em, cho nên Đan Tâm đã tìm đến anh để lên kế hoạch là hẹn em đến đây rồi tìm cách cho em uống thuốc ngủ, sau đó dựng lên hiện trường như này để em và anh xảy ra quan hệ. Cùng lúc cô ta sẽ dẫn anh ta đến đây để bắt tận tay, để anh ta hiểu lầm em, lúc đó anh sẽ có được em và Đan Tâm cũng được Đình Phong, như vậy kế hoạch đã thành công. Tôi nghe xong thì không lấy làm bất ngờ, vì trước đó tôi cũng biết do chị ta chỉ thị, vì trước đó tôi cũng biết do chị ta làm, chỉ là tôi không có bằng chứng thuyết phục. Duy chỉ có điều tôi không hiểu tại sao sắp đạt được kết quả thì Minh lại đổi ý. Vậy tại sao đến phút cuối anh lại thay đổi? Mình trầm lặng rồi nói, vì anh biết bản thân mình đã thua cuộc. Anh không muốn em hận anh đến cả tình bạn cũng không còn. Anh yêu em, nhưng anh không ích kỷ để em đau khổ vì em nói em yêu anh ta. Anh sẽ ở bên cạnh theo dõi em và mong em hạnh phúc. Anh mong chúng ta vẫn là bạn. Tôi vui vì cuối cùng Minh đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi quý tình bạn giữa chúng tôi, nên khi cậu ta đã thông suốt thì cái tình bạn đó vẫn còn. Nhưng sẵn công chị ta vạch lên kế hoạch xấu xa kinh tởm đó, nếu không làm gì chào đón chị ta thì có hơi tiếc, nên tôi cùng Minh phải chuẩn bị sẵn lễ để chào đón chị ta. Sau khi anh nghe xong thì cũng hiểu toàn bộ sự việc, còn chị ta mặt trắng bệch mà cố nói, mày nói láo, tất cả đều do mày và nhân tình của mày bày ra thôi. Chị ta đến cuối cùng vẫn không chịu nhận, nên tôi đành lấy thứ mà Minh đưa ra cho tôi nói, chị vẫn chứng nào tật đấy, đến nước này mà vẫn không nhận. Chuyện chị ăn cắp tư liệu của tôi bán cho công ty Hải Minh thì tất cả bằng chứng đều nằm trong này cả. Chị ta nghe vậy liền chạy nhanh đến định giật lại thì tôi đã nhanh tay hơn cầm lấy mà nói, chị định lấy lại à? Chị nghĩ sao vậy? Chuyện mẹ tôi bị chị hại ở chùa tôi vẫn còn chưa tính với chị đấy. Không biết sao nghe tôi nói mặt chị ta tái xanh đến mức không còn giọt máu mà nói, mày đừng có mà vu khống. Lúc này anh nhìn cô ta bằng ánh mắt hiện lên tia máu, cô vẫn còn muốn chối, mẹ tôi đã kể hết mọi chuyện rồi đấy, mấy ngày nay để cô yên, chỉ đợi đến lúc này thôi. Cô thật là thâm hiểm và độc ác, uổng công bao năm qua tôi từng xem cô như em gái. Bất ngờ chị ta cười như điên dại mà nói, em không cần cái tình cảm đó, cái em cần là tình yêu. Bao năm qua em yêu anh, trong lòng em chỉ có anh, vậy mà đến khi nó xuất hiện. Chị ta đưa tay chỉ về phía tôi mà nói tiếp, chính nó đã cướp đi hết tất cả, nó cũng giống như mẹ nó, đều là thứ đàn bà xấu xa, chuyên đi cướp đàn ông của người khác. Tôi giơ thẳng cánh tay tát thẳng vào mặt chị ta mà nói, chị đừng có mở miệng ra là xúc phạm mẹ tôi. Không phải tôi từng cảnh cáo chị rồi sao? Chị ta đưa tay ôm một bên mặt đau mà trừng mắt nhìn tôi. Tao nói gì sai à? Mày nên nhớ, nhà tao đã cho mày ăn học. Cái thứ ăn cháo đá bát như mày thì có gì tư cách mà lên tiếng? Nếu không phải mẹ tao nhân từ bố thí cho mày, khi mày chết đói ở đầu đường xó chợ. Chị nói nghe hay quá đấy, mẹ chị nhân từ quá. Từ ngày tôi bước vào căn nhà đó, chưa một ngày tôi được yên. Bà ta luôn chửi mắng tôi, không thì xúc phạm mẹ tôi, còn chị thì ăn hiếp tôi. Những gì các người làm với tôi đều nhớ rõ, và tôi tự hứa sẽ trả lại cho các người. Tôi bắt hai người phải cúi đầu trước tôi. Chị ta cười lớn, mày ảo tưởng đấy à, mày lấy tư cách gì? Tôi ngồi xuống ôm lấy anh mà nói, lấy tư cách là vợ của Đình Phong, là con dâu của nhà họ Trần thì đã đủ chưa? Không phải chị thèm khát hai thứ này lắm sao? Chị ta tức giận ghen tị mà nói, mày... Những chuyện chị đã làm tôi sẽ giao cho bên công an họ thụ lý, chị cũng nên trả giá cho những chuyện mình làm đi. Chị ta đột ngột thay đổi sắc mặt mà nhỏ giọng năn nỉ, Thục Trinh, dù gì chị cũng là chị của em, nghĩ tình mà hãy tha cho chị lần này đi được không? Chị hứa chị sẽ không tái phạm nữa, tất cả đều do anh ta xúi giục chị. Chị ta lại chỉ về phía Minh mà nói, chính anh ta lập ra kế hoạch mà lôi chị vào, anh ta muốn có được em nên mới không từ thủ đoạn. Chị vì nhẹ dạ mới nghe theo anh ta mà ăn cắp tư liệu của công ty. Mình nãy giờ im lặng, bất ngờ nghe chị ta nói vậy thì cậu ta liền lên tiếng. Cô đừng có mà đổ tội hết lên đầu tôi. Đừng quên tôi vẫn còn bằng chứng của cô trong tay. Biết khôn thì cúi đầu mà nhận tội của mình đi. Đồ cái thứ đàn bà độc ác thâm hiểm. Tôi thấy chị ta vẫn chứng nào tật đấy nên nói. Chị nên lo cho thân mình đi là vừa. Tôi ăn cắp tài liệu ngồi tù chứ chẳng như chơi đâu. Chị ta nhìn tôi sắc mặt liền thay đổi, quỳ xuống mà khóc lóc. Chị xin em hãy bỏ qua cho chị lần này đi. Dù gì chúng ta cũng có quan hệ huyết thống. Chị xin em hãy cho chị cơ hội đi mà. Tôi hơi mềm lòng. Đúng như chị ta nói, dù có căm ghét chị ta đến mức nào đi nữa thì sự thật giữa tôi và chị ta cũng chảy cùng một dòng máu. Lúc này anh nhìn tôi như thấu hiểu mà nói, chuyện này hãy cứ để anh giải quyết, mọi chuyện nghe theo em. Tôi nhìn anh gật đầu, suy nghĩ qua lát thì tôi nói, tôi cũng không muốn quá tuyệt tình. Đúng như chị nói, chúng ta có cùng quan hệ huyết thống. Dù cái đó tôi không hề muốn nhận, nhưng nó vẫn không thể thay đổi. Tôi không muốn tuyệt đường sống của chị. Tôi sẽ không đưa chị vào tù. Nhưng từ nay chị sẽ rời khỏi công ty Hoàn Cầu. Tôi mong chị thay đổi, đừng để tôi hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay. Tôi nhận ra chị ta vẫn không can tâm, nhưng chị ta làm mặt hối lỗi nói, chị cảm ơn em. Chị ta liền đứng dậy lên nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc chị ta đi, tôi đã không để ý ánh mắt chị ta nhìn tôi chứa đầy hận ý. Mình lúc này cũng nói, thôi anh cũng về đây. Cậu về đi, cảm ơn cậu vì thông suốt. Cậu vẫn là người bạn tốt của tôi. Mình cười nở nụ cười hơi gượng gạo, cảm ơn em nhé, anh mong là sẽ sớm gặp được thiệp mừng của em. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời mà nói, điều đó là đương nhiên. Sau khi mình rời đi, tôi mới nhìn anh hỏi, lúc anh vào đây em thấy anh mặt đầy sát khí. Anh cười đáp, chưa nghe tin vợ mình bên cạnh người đàn ông khác thì em nghĩ anh phải vui sao, vui vẻ xem như không có chuyện gì á. Do anh không tin em. Tôi làm mặt dỗi, anh liền ôm chặt lấy tôi mà nói, anh xin lỗi, chỉ là do lúc đó anh hơi mất bình tĩnh, thêm nhiều việc xảy ra khiến anh đánh mất lý trí, tha lỗi cho anh nha bà xã. Tôi chỉ đang thử anh thôi, vì tôi hiểu ai trong hoàn cảnh đó cũng phải xử sự như anh thôi. Thêm anh trưng ra cái bộ mặt làm nũng, tôi thật hết chịu nổi nên đưa tay nhéo má anh mà nói, tạm tha cho anh lần này đấy. Cảm ơn em, thôi trễ rồi, mình về đi anh. Thôi, sẵn có phòng ở đây, hay mình qua đêm luôn đi. Tôi nhìn ánh mắt chứa lửa của anh cũng hiểu ý đồ của anh, tôi liền đáp, anh đừng quên trong bụng em đang có baby đấy. Mặt anh liền đen thui mà nói, em nhắc làm anh tụt hứng. Nhìn mặt anh mà tôi không nhịn được cười, buột miệng thốt, tại ai? Anh cứng đờ mà nói, thì tại anh được chưa? Thôi giờ đi về, lại đây lại chẳng được gì, có khi còn phải vào phòng tắm cả đêm. Tôi bật cười nói, mắc gì phải vào phòng tắm? Em tự hiểu con gì? Anh nói xong thì bế tôi rời khỏi phòng. Tôi trong lòng anh mà vui vẻ hẳn lên. Chuyện công ty cũng đã ổn hơn, nên anh có thời gian để lo chuẩn bị lễ cưới cho chúng tôi. Còn chị ta thì cũng đã bị đuổi việc. Còn bà Hà đã làm trước đó với tôi, thì tôi nghe anh nói đã tìm ra hai tên đó, chờ bên công an thu thập đủ bằng chứng sẽ đưa bà ta ra pháp luật. Tôi cũng không trở lại căn nhà đó lần nào nữa. Nghe đâu ông ta cũng đã bỏ nhà đi mà không biết đã đi đâu. Tôi cũng hơi lo lắng, dù gì đó cũng là ba tôi. Nhưng tôi cũng không đi tìm ông ta, mọi chuyện ông cũng không lo nghĩ nữa bây giờ tôi chỉ lo cho gia đình nhỏ của tôi thôi. Và những người thân yêu của tôi, còn những người không nên nhớ cũng không cần phải nhớ. Do thai vẫn còn nhỏ nên ở nhà buồn chán. Tôi xin anh đến công ty đi làm, khi nào mệt thì tôi sẽ nghỉ. Lúc đầu cả anh và ông Đạt cùng bà Lan đều không đồng ý, phải dùng hết tất cả các chiêu, từ giận dỗi đến làm nũng nhõng nhẽo và cả ham dọa, thì cuối cùng anh cũng cho tôi đến công ty, với điều kiện là phải ở sát bên cạnh anh, biết là sẽ bị anh quản thúc, nhưng tôi cũng rất vui, chứ ở nhà không thì tù túng lắm. Hôm nay tôi cùng anh vừa đến công ty, chuẩn bị đi vào thì bất ngờ tôi gặp chú Thịnh. Kể từ ngày đến nhà chú, tôi không gặp chú nữa. Chú đến công ty cháu có việc gì ạ? Anh lên tiếng hỏi trước, còn tôi thì chỉ gật đầu với chú, nhìn tôi chú nói. Chú đến tìm Thục Trinh, con có thể nói chuyện cùng chú một lúc không? Tôi thừa biết chú muốn nói chuyện gì, thật lòng tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết. Khi tôi quyết định để mọi thứ dừng lại ở cái ngày của 12 năm về trước, thì lòng tôi đã không còn gì vấn vương. Con biết chú muốn nói chuyện gì, nhưng xin lỗi, con không muốn nghe. Nói đúng hơn là con không muốn biết. Khi con chỉ thấy bề ngoài của sự việc, thì đừng nên vội phán xét, mẹ con cũng đã khổ rất nhiều. Thà không nói đến thì thôi, chứ nhắc lại nỗi đau trong lòng tôi vẫn còn âm ỉ. Khổ mà đem con mình vứt bỏ để đi tìm hạnh phúc mới sao? Mà thôi, con đã nói là không muốn nhắc lại nữa, chú về đi, mình vào thôi anh. Tôi nắm tay anh định đi vào trong công ty, thì bất ngờ chú cất tiếng. Nếu mẹ con có lý do bất đắc dĩ thì sao? Hổ dữ không ăn thịt con, nên không có bất cứ lý do nào để người mẹ phải bỏ rơi con mình hết. Đó là do mẹ con mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bước chân của tôi phải dừng lại vì lời nói của chú. Tôi quay lại nhìn chú hỏi, chú nói vậy là sao? Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Sau đó tôi cùng với anh và chú vào một quán cà phê. Khi người phục vụ mang nước ra rồi trở vào trong, tôi mới nhìn chú mà hỏi, lời chú nói khi nãy là sao ạ? Tôi có hơi bị kích động, thà về lý do bà bỏ tôi để tìm hạnh phúc còn dễ chịu hơn khi nghe bà bị bệnh. Có thể anh ở bên cạnh nhận biết tâm trạng của tôi, nên anh đưa tay ôm lấy tôi để trấn an. Chú Thịnh trầm lặng, chú thì lên tiếng. Chuyện này phải kể đến từ lúc còn trẻ, chú đã quen mẹ con trước đó. Nhưng vì sự nghiệp và sự ngăn cản của mẹ chú, cho nên chú đã bỏ lỡ thanh xuân với mẹ con. Sau bao năm tưởng chừng đã lạc nhau, thì trong một lần vô tình chú đã gặp lại mẹ con. Lúc đó mẹ con vô tình va vào xe chú. Khi nhận ra đó là mẹ con, chú đã rất bất ngờ. Lúc ấy cô ấy rất ốm yếu, hình như sức khỏe không tốt, nhất là nhìn cô ấy rất buồn. Khi thấy chú, mẹ con cũng không ngờ. Mẹ con cố né tránh chú. Trước kia đã lỡ một lần nên chú không muốn phải lỡ lần nào nữa, vì tình cảm của chú dành cho mẹ con vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhờ sự kiên trì của chú thì mẹ cũng phải lòng và tâm sự cho chú nghe về cuộc đời. Chú Thịnh có hơi xúc động khi nói, dừng lại chút, chú lại nói tiếp. Sau đó, mẹ con đã quen ba con, cả hai cũng dự định tiến đến hôn nhân. Nhưng đến cuối cùng, vì ba con tham sang phụ khó mà đã bỏ rơi mẹ con đi lấy vợ giàu. Tưởng vậy thôi là đủ, nhưng ba con vẫn lén lút qua lại với mẹ con. Ông ta dùng lời mật ngọt dụ dỗ mẹ con, nói là chờ thời gian nữa sẽ ly dị, rồi chung sống cùng mẹ con. Đến khi vợ của ba con phát hiện, đã làm lớn chuyện, lúc đó ba con không hề ra mặt, mặc cho mẹ con bị mắng chửi xúc phạm từ người đàn bà đó. Chính lúc đó mẹ con cũng nhận ra bộ mặt của ba con. Nhưng oan nghiệt thay, mẹ con lại mang thai, nên mẹ con phải bỏ đi nơi khác, tự bươn trải làm mẹ đơn thân. Mẹ con nói, tuy bà sai lầm, tin người yêu, tin người đàn ông tệ bạc, nhưng đối với con, bà không hối hận, con là món quà vô giá đối với mẹ con. Dù cực khổ khó khăn vất vả đến nhường nào, mẹ con vẫn cố gắng chống chọi được. Nhưng ông trời lại không thương, khi mà mẹ con bất ngờ biết là mình mang căn bệnh hiểm nghèo. Trong một lần, đang làm việc thì mẹ con ngất xỉu. Sau khi được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, thì mẹ con biết được mình có khối u trong não. Lúc đó mẹ con đã rất hoảng loạn, vì con còn quá nhỏ, nhưng với bệnh tình của mình thì mẹ con không thể chăm sóc cho con được. Nên mẹ con đã tìm đến ông ta để nói ông ta nhận lại con. Ông ta cũng đồng ý là sẽ chăm sóc nuôi dạy con đàng hoàng. Mẹ con không phải không thương con, mà do hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mẹ con mới gạt nước mắt mà đưa con đến căn nhà đó. Lòng mẹ con cũng đau đớn rất nhiều. Suốt gần ấy năm, không khi nào mẹ con không nhớ đến con. Khi nghe hết toàn bộ sự việc, tôi không thể kìm lại được nước mắt. Tôi thương mẹ tôi, thì ra tôi đã trách lầm bà, nên đem tôi đi vứt bỏ, chỉ do bà không có cách nào. Lòng tôi như đau nhói, như có gì đó chắn ngang ngực mình, nó nặng nề khiến tôi không thể thở nổi. Anh bên cạnh lau nước mắt cho tôi, không ngừng vỗ về an ủi. Không sao, ngoan, đừng khóc. Tôi nghẹn ngào nhìn chú hỏi, sau đó thì sao, chú nói cho con biết đi. Sau khi nghe mẹ con kể lại, chú không ngờ là mẹ con lại gặp nhiều đau khổ như vậy. Chú cũng đã nói rõ, muốn cùng mẹ con gắn kết đến hết cuộc đời. Nhưng mẹ con tự ti vì bản thân, chú đã bên cạnh dùng tình cảm chân thành của mình để chứng tỏ là chú yêu mẹ con như thế nào. Còn tất cả không quan trọng. Cuối cùng chú đã làm mẹ con cảm động và đồng ý kết hôn. Lúc đó khi biết chú muốn cưới mẹ con thì mẹ chú đã không đồng ý. Nhưng chú cũng nói ngoài mẹ con ra chú sẽ không yêu ai và không lấy ai nữa. Mẹ chú bất đắc dĩ phải đồng ý dù lòng không thích. Sau đó chú đã đưa mẹ con ra nước ngoài điều trị vì bên đó khoa học tiên tiến hơn. Sau bao nhiêu kiên trì thì bệnh của mẹ con cũng đã điều trị dứt. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, di chứng để lại là mẹ con không thể đi được. Mẹ con đã khóc rất nhiều vì nhớ con và muốn trở về tìm con. Nhưng do thấy sức khỏe mẹ con không tốt nên chú khuyên ở lại để dễ dàng theo dõi bệnh tình. Sau đó thì chú với mẹ con mới có thêm em bé là Thu Mai và cũng mới trở về nước gần đây. Chú cũng nói là khi trở về sẽ tìm lại con cho mẹ con. Nên khi gặp con ở nhà hàng, chú đã ngờ ngợ vì vẻ ngoài của con lại có tên khá giống mẹ con. Lúc đó chú cho là mình lầm, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Tôi cố dằn lòng mình lắm mới có thể nghe hết câu chuyện. Thì ra bao năm qua mẹ tôi cũng nhớ mong tôi như tôi nhớ bà vậy. Khi biết hết toàn bộ mọi việc, tôi mới biết rằng thì ra mẹ tôi đã khổ vì tôi như vậy. Tôi thương mẹ tôi lắm. Tôi muốn lúc này có thể xà vào lòng bà để nói câu xin lỗi. Con muốn gặp mẹ con. Anh bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lên lưng nhẹ nhàng nói. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Chú Thịnh nhìn tôi mỉm cười. Mẹ con thấy con sẽ vui lắm đấy. Tôi khẽ cười, lòng tôi cũng nôn nao muốn gặp mẹ tôi. Tôi còn là người vui hơn hết. Gương mặt tôi lúc này đã ướt nhòe vì nước mắt, dù anh bên cạnh không ngừng lau cho tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 cũng là tập cuối câu chuyện này.